Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời rực rỡ sáng lạng, bóng cây hoa tử kinh chập trùng, trong lòng rõ ràng có thể cho thế giới cao rộng hơn. Đường Khả Hinh mặc áo sơ mi trắng, váy bó sát người màu trắng, khoác áo khoác màu xanh dương, mang giày cao gót Italy màu xanh, chậm rãi đẩy cửa sổ ra, hai mắt dịu dàng nhìn phong cảnh phía bên ngoài cửa sổ, không tự chủ cười ngọt ngào. Hôm nay dậy sớm như vậy. Nhã Tuệ mặc đồ ngủ, đứng ở bên cửa sổ, nhìn Đường Khả Hinh mỉm cười hỏi. Đường Khả Hinh quay đầu, nhìn Nhã Tuệ cười nói, hôm nay không phải kho rượu Hoàng Cầu, luyện tập nếm thử. Ông ấy không thích người tới trễ đâu, liền dậy sớm đi. À, tôi lên ca buổi trưa, ngủ tiếp một lát. Nhã Tuệ ngáp một cái, lại xoay người đi về phía gian phòng của mình. Chú và dì đâu? Đường Khả Hinh nhìn cô hỏi. Vốn ngày hôm qua muốn đi thăm cha của cô, nhưng mẹ tôi nói cha của cô thích ăn bánh trứng muối. Liền muốn nhào bột mì làm xong, rồi đến thăm ông ấy, hiện tại đoán chừng ở dưới lầu đang làm điểm tâm cho ông ấy. Tiếng của Nhã Tuệ từ đầu kia truyền đến. Đường Khả Hinh suy nghĩ một chút, mỉm cười. 9 giờ sáng, Đường Khả Hinh mỉm cười, từ trong chiếc taxi đi xuống, xách theo túi xách màu trắng, vui vẻ đi về phía Hoàn Cầu, lại thấy Trang Hạo Nhiên mặc áo màu trắng, quần tây màu trắng, bên ngoài khoác tây trang màu đen đơn giản, bước nhanh đi ra đại sảnh, muốn ngồi lên xe. Tôi không đi, tôi không đi. Tiêu Đồng mặc thường phục, đi theo sau lão đại, vẻ mặt khổ sở kêu to. Đường Khả Hinh đi tới, vẻ mặt sừng sốt. Không phải đi vườn nho một chuyến hay sao? Có lớn chuyện như vậy hay sao? Trang Hạo Nhiên xoay đầu lại nhìn Tiêu Đồng, thật sự cảm thấy cô là một thứ vô dụng. Tôi vẫn không đi. Tiêu Đồng nghĩ tới vườn nho, cô liền khó chịu, lần đầu tiên làm nũng. Cô... Trang Hạo Nhiên tức giận, bất đắc dĩ nhìn cô. Xảy ra chuyện gì? Bóng lưng của Vitas chậm rãi xuất hiện ở đại sảnh, nhìn hai người bọn họ ngạc nhiên hỏi. Thầy, Đường Khả Hinh cung kính đi tới, chào hỏi. Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh một cái, nhớ tới chuyện đêm qua, nhịn không được một trận im lặng. Đường Khả Hinh cũng có chút lúng túng nhìn anh một cái, cúi xuống. À, tôi không muốn đi vườn nho, nhất là vườn nho của bác Dịch tiên sinh. Nơi đó rất là nắng, gió biển lại lớn nữa, Tiêu Đồng vẫn không muốn đi. Cô không nghe lời có đúng không? Trang Hạo Nhiên nhìn cô, muốn bóp lỗ mũi cô. Vườn nho của bác Dịch tiên sinh. Vitas suy nghĩ một chút, liền xoay người nhìn Đường Khả Hinh nói. Khả Hinh. Dạ vâng. Đường Khả Hinh đáp lời. Nếu như Tiêu Đồng không đi, cô đi đi. Cùng với bác Dịch tiên sinh, học tập mấy ngày, kiến thức rượu đỏ của cậu ấy rất phong phú, hơn nữa đối với thưởng thức, có giải thích khác nhau. Lao Rần nhìn Đường Khả Hinh lạnh nhạt nói. Dạ. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên, nhìn thầy giáo nói. Tôi... Bóng cây chói lọi, Trang Hạo Nhiên ngỡ ngàng nhìn Đường Khả Hinh một cái. Tiêu Đồng lại cười nói, tốt tốt, Khả Hinh đi đi. Lão đại muốn đi tán gẫu chính sự với bác Dịch tiên sinh. Chỗ này anh ấy có thật nhiều rượu mấu, cô đi học tập một chút, thật là tốt. Tôi... Đường Khả Hinh mờ mịt, có chút đỏ mặt nhìn thầy giáo hỏi, thật muốn tôi đi sao? Ừ, đi đi, Vitas nói, liền xoay người đi khỏi. Khả Hinh, cố lên. Tiêu Đồng mừng rỡ không thôi. Vỗ vỗ vào vai cô, liền đem một đống lớn tài liệu đặt ở trên người cô, lập tức xoay người đi khỏi. Này, Đường Khả Hinh lập tức ôm tài liệu, có chút khó khăn. Con bé chết tiệt kia, Trang Hạo Nhiên nhìn Tiêu Đồng kêu to, sau này không mua đồ cưới cho cô nữa. Tôi tình nguyện không cần đồ cưới, cũng không muốn đi vườn nho. Tiếng của Tiêu Đồng từ đầu bên kia truyền đến. Thật là... Trang Hạo Nhiên tức giận kêu lên một tiếng. Đường Khả Hinh cũng bất đắc dĩ, đứng ở một bên, không biết nên làm sao. Trang Hạo Nhiên đứng ở bên cạnh chiếc Audi, nhìn Đường Khả Hinh một cái nói, có đi hay không, vườn nho cách nơi này 5 giờ đường xe, không đi cũng được. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn anh mỉm cười nói, còn có thể không đi sao, thầy giáo của anh cũng lên tiếng. Chợt, Trang Hạo Nhiên bật cười mới nhìn cô nói, đó là thầy giáo của em đấy. Ông ấy không phải là thầy giáo của anh sao? Đường Khả Hinh cố ý trừng anh. Trang Hạo Nhiên chớp chớp mắt nhìn cô, rồi ngồi lên ghế lái trước, kéo dây an toàn nói, lên xe đi. Đường Khả Hinh cũng nhìn anh, mới ôm một đống tài liệu, đi tới bên cạnh cửa tài xế, nhìn cánh cửa đóng chặt, cố ý lại trợn mắt nhìn anh. Trang Hạo Nhiên nghiêng người sang, nhìn Đường Khả Hinh ở phía ngoài cửa sổ gọi, tại sao không lên xe? Anh nhìn em xem, em đang ôm một đống lớn như vậy, làm sao có thể lên xe? Đường Khả Hinh nhìn anh, tức giận kêu to, là một người lịch sự phải mở cửa xe cho người ta chứ? Trang Hạo Nhiên a một tiếng, bật cười. Chỉ đành phải bất đắc dĩ, buông dây nịt an toàn, đẩy cửa xe ra. Sau đó vòng qua sườn xe, đi tới trước mặt cô, có chút dịu dàng nhìn cô. Đường Khả Hinh cũng ngẩng đầu lên nhìn anh. Em được. Trang Hạo Nhiên chậm rãi mở cửa xe cho cô, bất đắc dĩ nói, xin mời, Đường tiểu thư. Đường Khả Hinh khẽ mỉm cười, ôm tài liệu ngồi vào ghế lái phụ. Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, khom người ngồi xuống, mở mui xe, sau đó ôm tài liệu trong ngực cô, đặt ở chỗ ngồi phía sau xe, lại cài dây nịt an toàn cho cô. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên liếc về phía anh. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn cô một cái, mới đứng dậy đi về phía ghế lái, ngồi lên, cài dây nịt an toàn, hỏi: "Ăn điểm tâm chưa?" "Không có." Đường Khả Hinh hừng hực nói: "Hôm nay sợ trễ cũng không có ăn điểm tâm đấy. Vậy đi mua món gì cho em ăn trước, phải đi mấy giờ đường xe đấy?" Trang Hạo Nhiên khởi động xe, chậm rãi đi tới trước. Ánh mắt của Đường Khả Hinh sáng lên, cười nói: "Kentucky, ăn không ngon. Em muốn ăn, em muốn ăn cơ. Ăn không ngon. Em muốn ăn. Em muốn ăn mà." Đường Khả Hinh nhìn anh kêu to. Xe tăng gấp ở trước cửa Kentucky, Trang Hạo Nhiên cầm tay lái thở dài. Đường Khả Hinh cười vui vẻ, chạy xuống xe, chạy tới tiệm Kentucky, muốn mua thùng giấy 3 phần, còn có kem tươi dâu tây, vui vẻ đi ra ngoài, đã thấy Trang Hạo Nhiên cởi cúc áo xuống, mặc áo màu trắng, quần tây màu trắng, đeo kính đen, đầu tựa vào trên ghế xe ngủ. Cô lập tức giả quỷ, thùng thùng chạy tới kêu to: "Tổng giám đốc!" Trang Hạo Nhiên giật mình, ngẩng đầu lên, mắt lim dim có chút buồn ngủ, mất hồn nhìn người này, choàng tay kêu lên: "Em làm cái trò gì thế, làm người ta giật cả mình!" Tiểu quỷ nhát gan. Đường Khả Hinh hung hăng trợn mắt nhìn anh một cái, mới vòng qua sườn xe, ngồi vào bên ghế lái phụ, đem thùng giấy đặt ở sau xe, một mình vui vẻ ăn kem tươi. Trang Hạo Nhiên ngỡ ngàng nhìn người này nói: "Chỉ một ly kem à?" "Cái này gọi là kem tươi." Đường Khả Hinh nhìn người lớn tuổi này nói: "Vậy tại sao không mua hai ly kem tươi?" Trang Hạo Nhiên tức giận nhìn cô nói: "Không phải anh lái xe hay sao?" Đường Khả Hinh nhìn anh kêu to: "Anh lái xe cũng có thể ăn mà." Trang Hạo Nhiên bị thương nói: "Vậy anh ăn đi." Đường Khả Hinh không còn cách nào, cầm cái muỗng, múc một chút kem, đưa đến bên môi anh nói: "Ăn đi." Trang Hạo Nhiên lườm cô một cái, mới nghiêng người tới trước, muốn ăn muỗng kem kia. Đường Khả Hinh nhanh chóng rút muỗng kem, đưa vào trong miệng của mình, nhịn cười nhai. Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên âm trầm nhìn cô. Đường Khả Hinh không để ý tới anh, vừa muốn xoay người ăn kem tươi. "Không cho anh ăn đúng không?" Trang Hạo Nhiên lập tức mạnh mẽ từ sau lưng ôm chặt Đường Khả Hinh, tay nhấn ghế xe xuống, đè cô ở giữa người mình, muốn hôn lên môi cô. "Đây đây đây." Đường Khả Hinh xoay mặt đi chỗ khác, căng thẳng giơ cao ly kem tươi. Trang Hạo Nhiên dịu dàng nhìn cô, đột nhiên mỉm cười, hả hê nhận lấy ly kem tươi của cô, bỏ vào trong miệng, ăn rất thoải mái. Đường Khả Hinh ngồi dậy, hung tợn nhìn anh chằm chằm: "Rất ngon." Trang Hạo Nhiên lại ăn một muỗng kem tươi, lại đem nó nhét vào trước ngực của Đường Khả Hinh, liền lái xe. "Cái gì?" Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn anh. Thẳng thắn, Trang Hạo Nhiên nắm chặt tay lái, đạp chân ga, cho xe chạy tới phía trước. Đường Khả Hinh ngồi tại chỗ, dịu dàng nhìn anh một cái, cũng cười nhìn tới trước. Tại Trung Quốc, vườn nho của bác Dịch nằm ở miền Nam Trung Quốc. Lúc ấy chọn lựa thế nào? Thời điểm đó, anh vì muốn tìm một mảnh đất gần với biển rộng, lại muốn có một mỏm đá thô, lớn, không có gì sánh nổi. Muốn ủ ra các Cabernet Sauvignon mạnh mẽ, kinh người. Tìm thật lâu khắp Trung Quốc, rốt cuộc anh tìm được một mảnh rừng núi biển rộng ở giữa dãy núi. Khai khẩn một vườn nho nho nhỏ, vườn nho này lại trở thành nơi nổi tiếng trong nước. Bởi vì nơi này có linh hồn thợ nấu rượu. Một chiếc Audi màu bạc dọc theo đường ven biển thật dài, chạy tới dãy núi trùng trùng điệp điệp. Đường Khả Hinh ngồi trong xe mấy giờ vẫn không biết mệt mỏi. Ở địa phương này, người ở thưa thớt, thậm chí làm bạn với mình, tất cả đều là núi non, cùng với tiếng chim hót ngọt ngào và những loài hoa nhỏ màu hồng, vàng, trắng đếm không hết, tràn lan ở đường ven biển thật dài. Người đi tới địa phương này, tâm hồn giống như được tẩy rửa, thật mạnh mẽ, thật thoải mái. Hai mắt của cô lộ ra kích động, bật cười nói: "Trời ạ, nơi này thật đẹp." Trang Hạo Nhiên không lên tiếng, chỉ nở nụ cười, cầm tay lái, cho xe chạy nhanh tới ở phía trước, đeo kính đen, nhìn con đường nhỏ uốn lượn ở phía trước, sắp đến. "Em rất may mắn có thể nhìn thấy vườn nho ở trong nước chúng ta, nhất định là rất đẹp, rất lớn." Đường Khả Hinh nhìn anh, kích động cười nói. Trang Hạo Nhiên cười, muốn nhấn mui xe lên, bởi vì ánh mặt trời rất gắt. "Đừng có đóng, em thích nơi này." Đường Khả Hinh nhìn đường ven biển kia, cô lập tức vươn tay, quét gió biển, kêu to: "Thật thoải mái, biển nơi này khác với biển trong thành phố của chúng ta đấy." "Dĩ nhiên khác, buổi tối còn có tôm hùm bò lên." Trang Hạo Nhiên cười nói. "Thật?" Đường Khả Hinh nhìn anh kinh ngạc hỏi. "Dạ." Trang Hạo Nhiên cười nói. "Anh thật hư." Đường Khả Hinh lập tức vươn tay muốn đánh anh. "Ôi ôi, chớ lộn xộn, anh đang lái xe đấy, em ngồi đàng hoàng cho anh, sắp đến nơi rồi." Trang Hạo Nhiên cười, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, liền nhìn thấy một con đường núi sâu thẳm, thẳng hướng về bên trong, một cổng vòm màu đen khổng lồ, phía trên treo năm chữ to, vườn nho Bắc Dịch. Xe thể thao dừng ở trước cửa lớn màu đen vườn nho. Trang Hạo Nhiên mới vừa xuống xe, cũng đã thấy Đường Khả Hinh nhảy xuống xe, xông tới cánh cửa sắt màu đen kia. Anh nhìn dáng vẻ của cô nóng nảy, nhịn không được cười cười. Đường Khả Hinh kích động, đứng ở trước song sắt, hai tay nắm chặt song sắt, nhón chân lên nhìn về phía đường núi yên tĩnh bên trong, khuôn mặt kích động kêu lên, mau gọi người tới mở cửa đi, tại sao lại không có người canh cổng vậy? Trang Hạo Nhiên mỉm cười đi xuống xe, liền đường núi sâu thẳm, liền lấy điện thoại di động ra, điện thoại cho Bắc Dịch. Chuông điện thoại di động reo vang, nhưng không có ai nghe máy. Trang Hạo Nhiên rất hiểu anh, liền tựa vào bên cạnh song sắt, nhắn tin cho Bắc Dịch nói, là tôi và thư ký của tôi đã đến vườn nho rồi, mở cửa cho chúng tôi, nhanh lên một chút. Đường Khả Hinh ngạc nhiên quay đầu, nhìn Trang Hạo Nhiên hỏi, vườn nho này chỉ có một mình anh ấy hay sao? Bình thường là vậy. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn ánh mặt trời chiếu xuống, ánh nắng có chút không chịu nổi, đi tới bên đại thụ gần cánh cửa sắt, anh thở ra một hơi. Một người làm sao mà trông nom vườn nho lớn như vậy? Đường Khả Hinh ngạc nhiên hỏi. Bình thường không có việc gì, cũng chỉ là một người. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn cô nói, lúc bận sẽ mời công nhân bên ngoài, nơi này có mấy vườn nho, có người chủ chịu trách nhiệm tuyển công nhân, bọn họ đều rất kinh nghiệm. Ồ, anh rất lợi hại nha, một mình trông nom cả vườn nho. Đường Khả Hinh mặt úp sấp trước song sắt, nhìn con đường mòn sâu thẳm, đột nhiên có chút nghi ngờ nói, nói cách khác, nếu người này đi thăm bạn gái một chút hoặc về nhà, chúng ta có thể ở chỗ này mãi mãi sao? Không biết, có đôi khi anh ấy đi xuống hầm đất, đợi thêm một lúc nữa đi. Trang Hạo Nhiên an ủi cô nói. Đường Khả Hinh vẫn rất tha thiết ngẩng đầu, nhìn con đường núi sâu thẳm. Thậm chí cô nhìn thấy hai bên đường, có thật nhiều hoa nho nhỏ, không có biết tên. Trang Hạo Nhiên quay đầu, nhìn Đường Khả Hinh nói, em qua đây nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta có thể phải ở đây một ít thời gian. Không, em muốn đi vào nhanh một chút. Trong cuộc đời, Đường Khả Hinh nhắc tới rượu đỏ, cô rất nhiệt liệt. Trang Hạo Nhiên không có cách nào với cô, liền cười đi về phía xe thể thao, đóng lại mui xe, ngủ. Đường Khả Hinh xoay người, trợn mắt nhìn anh, liếc nhìn chiếc Audi một cái, rất nhiệt tình chống hàng rào, đưa đứa bé trung thành, hết sức nghiêm túc chờ đợi. Mặt trời dần dần lên giữa không trung, lại chậm rãi theo thời gian giữa trưa, từ 2 giờ, 3 giờ mà ngã về Tây. Trang Hạo Nhiên đã ngủ ở trên xe một lúc, lúc nhìn cánh cửa sắt này, anh thở dài một cái, đi ra xe thể thao. Đường Khả Hinh cũng đã chờ đến không nhịn được, ngồi tê cả mông trên cửa sắt, cởi giày cao gót xuống, nặng nề thở dài. Khổ sở nói, rốt cuộc lúc nào anh ấy mới ra ngoài. Trang Hạo Nhiên bưng thùng giấy mà Đường Khả Hinh mua đi về phía cô, đem thùng lớn để ở dưới đất, dùng tay mở coca, rót mỗi người một ly, liền cầm cánh gà, chậm rãi xé ăn. Anh thật giống như không nóng nảy. Đường Khả Hinh nhìn anh hỏi. Gấp cũng không có được. Anh ấy cũng không có mở cửa. Trang Hạo Nhiên ăn cánh gà thật sự không còn giòn, vẻ mặt đau khổ nói. Anh thề, sau này anh lại còn ăn con gì bốn chân ở Kentucky, anh sẽ không phải là người. Phốc, Đường Khả Hinh nhìn không được bật cười. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô nói. Nhìn cái gì? Mua cái gì cũng không mua. Mua cái loại qua thời gian sẽ ăn không tốt. Nó còn có thể là con bốn chân, con sáu chân. Sau này không cho ăn. Đường Khả Hinh cầm một khối thịt ức gà bỏ vào trong miệng cắn. Trang Hạo Nhiên ghét bỏ nhìn người này ăn khối thịt rất lớn giống như ăn khoai lang, bất đắc dĩ lắc đầu một cái nói, em mãi mãi cũng không thể nào trở thành mỹ thực gia đấy. Vậy anh vào núi bắn nai rừng cho em ăn à? Đường Khả Hinh xem thường liếc về phía anh, chắc lưới nói, kỹ thuật bắn súng của anh như thần, nếu như thực sự có nai nó sẽ không sống lâu. Trang Hạo Nhiên thở dài một hơi, gặm cánh gà, bất đắc dĩ nói, thật sự là làm nhục. Vậy cũng đừng ăn. Đường Khả Hinh muốn cướp cánh gà trong tay anh. Trang Hạo Nhiên giơ tay trở lại, nhanh chóng ăn cánh gà, lại ăn một khối thịt ức gà thật lớn, giống như gặm thứ độc, gặm xong lại nâng một ly coca lớn uống xong, liền quyết định đứng lên nói, ăn no, đến đây đi, vào thôi. Đi vào, anh làm sao mà đi vào? Đường Khả Hinh lại cắn một miếng thịt gà cuối cùng, ồn ào đứng lên nhìn anh hỏi. Trèo vào, nơi này đến buổi tối, cũng không biết có sói hay không. Trang Hạo Nhiên là một người thông minh, không sợ hy sinh. Trèo vào, trèo thế nào? Đường Khả Hinh khiếp sợ nhìn anh nói. Cửa này tối thiểu có ba thước, huống chi. Anh không nhìn thấy bên kia, có đầy đồ à? Đi theo anh. Trang Ngạo Nhiên dẫn Đường Khả Hinh đi tới bên cạnh cánh cửa sắt màu đen kia. Có một bức tường cao 2 mét, rất loang lổ, rất nhiều cỏ xanh, cắm chặt ở nơi khe hở. Anh vươn tay kéo mạnh cây cỏ một cái, bám thật chặt nói, tới đây. Làm gì? Đường Khả Hinh đi tới, nhìn anh ngạc nhiên hỏi. Trang Ngạo Nhiên nhìn cô nói, anh ôm em đi lên. Sau đó em cố gắng một chút, đi qua, anh sẽ đi theo sau. Hả? Em một mình đi qua à? Chẳng may té thì làm thế nào? Chẳng may có rắn thì làm thế nào? Đường Khả Hinh lắc đầu một cái, không chịu. Sẽ không, bên kia là bụi cỏ, lúc nãy em còn nói bên kia xinh đẹp. Trang Ngạo Nhiên nhìn cô, sảng khoái nói. Không, cao 2 mét đấy. Đường Khả Hinh vẫn sợ hãi. Nghe lời, nếu không, chúng ta sẽ phải ở chỗ này qua đêm đấy. Trang Ngạo Nhiên lại dụ dỗ cô nói. Không có việc gì, tin tưởng anh. Anh rất quen thuộc nơi này, em hãy nghe cho kỹ. Leo lên sau tường, lập tức nhắm mắt lại nhảy xuống. Con người sức tưởng tượng rất đáng sợ, hiểu không? Không, Đường Khả Hinh vẫn không chịu. Đường Khả Hinh, dũng cảm một chút đi. Giống như tối hôm qua, dũng cảm một chút. Trang Ngạo Nhiên nhìn cười, trêu chọc cô. Đường Khả Hinh tức giận ngẩng đầu lên nhìn anh. Tới đây, Trang Ngạo Nhiên lại ngoác ngoác. Đường Khả Hinh liền không còn cách nào, chậm rãi đi qua, đi tới trước mặt của anh. Trang Ngạo Nhiên nhìn cô, mỉm cười nói, anh ôm đấy. Anh nói vừa xong, chợt ôm chặt cái mông tròn lẳn của Đường Khả Hinh, lập tức nâng cô lên giống như người cha. À, Đường Khả Hinh khẽ kêu lên một tiếng, ôm chặt cổ của anh, đỏ mặt cúi xuống, nhìn khuôn mặt đẹp trai của Trang Ngạo Nhiên, nở nụ cười, hết sức hấp dẫn, cố ý trừng anh. Này, cẩn thận, Trang Ngạo Nhiên ôm chặt Đường Khả Hinh, dựa vào bên tường nói, độ cao này hẳn là đủ, để em dán vào người của anh, có lợi thế chiều cao. Anh dán vào người của em chiều cao cũng không có tồi. Đường Khả Hinh thuận thế, nói lời này xong mới cảm thấy có chút ngượng ngùng. Trang Ngạo Nhiên cười ôm chặt cô nói, mau trèo qua. Đường Khả Hinh nghe vậy, liền có chút run rẩy khổ sở, đưa tay ra. Nằm sấp ở trên tường cao loang lổ, nhìn xuống mặt đất 2 mét, thật cao nha. Trái tim của cô đập thình thịch, nhắm mắt lại muốn khóc. Đừng sợ, mau. Trang Ngạo Nhiên chỉ sợ cô sợ, liền gọi cô nói, không sợ, đó chỉ là một bức tường thôi mà. Đạp lên vai của anh đi, nghe lời. Đường Khả Hinh không có cách nào, chỉ đành phải thở dài một cái, lập tức cắn răng, cho người lên. Với trên tường, thật sự là không với tới, chỉ đành phải thử đưa thân thể lên không, đạp ở trên bả vai Trang Ngạo Nhiên. Hoảng sợ đến đầu đầy mồ hôi nhìn xuống, lại hoảng sợ đến trái tim đập thình thịch. Nhảy, Trang Ngạo Nhiên để cho Đường Khả Hinh đạp bả vai của mình, lại ôm chặt bắp đùi cô, thúc giục. Đường Khả Hinh thở gấp, khổ sở khóc nói, rốt cuộc em biết làm sao, Tiêu Đồng không tới rồi, ô ô. Đừng khóc, nhanh lên một chút, cũng gần 5 giờ rồi. Nơi này trời mau tối lắm, mau. Trang Hạo Nhiên lại thúi giục cô. Bây giờ Đường Khả Hinh không có biện pháp, chỉ đành phải ôm đầu tường. Thân thể nghiêng qua bên này, không dám nhìn phía dưới, liền a một tiếng nhảy xuống. Cả thân thể của cô lập tức nhào vào trên cỏ mềm mại. Chấn động gót chân rất đau, lại hoảng sợ đến đầu đầy mồ hôi, ngẩng đầu lên, nhìn bờ tường cao. Thật không thể tin, chính mình lại nhảy xuống. Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên đứng ở bên ngoài, ngẩng đầu căng thẳng gọi, không có sao chứ? Không có việc gì, chỉ là chân bị đau một chút. Đường Khả Hinh đè chân mình, có chút ủy khuất nói, không có việc gì là tốt. Cách xa bụi cỏ một chút, nơi này rất nhiều xà. Trang Hạo Nhiên lại thúi giục, ha ha. Đường Khả Hinh nghe xong lời này, hoảng sợ đến mất hồn, phát điên chạy ra khỏi bụi cỏ, đứng ở trong đường núi. Trang Hạo Nhiên biết Đường Khả Hinh đã đi ra, liền yên lòng lui về phía sau mấy bước, nhìn bờ tường cao. Hai mắt anh lập tức sắc bén, chạy nhanh về phía trước. Tay vồ vào bụi cỏ, chỗ khe hở hốc tường, tung người lên. Tay anh chống nhẹ đầu tường liền nhảy xuống. Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn bản lĩnh anh rất tốt. Trang Ngạo Nhiên có chút hả hê, vỗ vỗ bụi rậm trong tay, nhìn cô cười nói. Rất lợi hại chứ. Chợt, có bản lãnh, anh mang theo em cùng nhảy. Đường Khả Hinh hoảng sợ đến trái tim vẫn còn đập thình thịch. Được rồi, đừng có nói chuyện. Cầm giày. Trang Ngạo Nhiên thúi giục cô. Đường Khả Hinh ngay lập tức đi tới bên cạnh cửa sắt, ngồi xổm xuống đưa tay ra cầm giày cao gót của mình, mệt mỏi không chịu nổi, mặt đầy mồ hôi mang vào. Tại sao gần đây lại cứ chọn giày cao gót mang như vậy? Trang Hạo Nhiên đứng ở đầu này, nhìn cô ngạc nhiên hỏi. Ai cần anh lo? Đường Khả Hinh lạnh lùng nhìn anh một cái, mới nện cái giày cao gót đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên liếc cô một cái, đột nhiên có chút buồn cười, đi về phía trước. Đúng lúc này, nghe được nơi xa có một tiếng chó sủa, anh sửng sốt. Đường Khả Hinh trợn to hai mắt, nhìn tới trước, mấy con chó sói lớn xông tới, gâu gâu chạy đến, cô hoảng sợ đến kêu to, cứu mạng, có chó. Trang Hạo Nhiên hoảng sợ, mở trừng hai mắt, khiếp sợ kêu to, anh ấy đuôi chó lúc nào vậy? Cứu mạng! Đường Khả Hinh tiếp tục lui về phía sau kêu lên. Chạy mau! Trang Hạo Nhiên lập tức kéo Đường Khả Hinh đã mất hồn bạt vía, phát điên xông về phía cánh cửa sắt, nghĩ biện pháp mở cửa. Gâu! Bảy con chó sói nhào tới, nhe răng muốn xé nát Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên nóng mắt, hoảng sợ, lập tức ôm chặt Đường Khả Hinh, ngồi xổm xuống. Tay ôm đầu của cô dúi vào trong ngực của mình. Mặt cúi xuống khuôn mặt của cô, tuyệt đối không để cho mặt của cô bị thương nữa, híp mắt nhận lấy tất cả. Tướng quân, nơi xa có một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Có vài con chó lập tức dừng ở bên cạnh Trang Hạo Nhiên, hung hăng nghiến răng lẻ lưỡi. Hai người nhất thời hoảng sợ, nghĩ tới tình trạng đáng sợ nhất không xảy ra. Trang Hạo Nhiên quay mặt sang, mơ hồ đầm đìa nhìn thấy mấy con chó sói. Còn cao hơn so với người, anh lại ngẩng đầu lên, nhìn người phía trước. Đường Khả Hinh cũng hoảng sợ đến vỡ tim. Đầu từ trong ngực Trang Hạo Nhiên chui ra, run rẩy ghé đầu. Liếc về phía mấy con chó sói lớn phía trước, còn có một bóng đen áp xuống, hai tròng mắt của cô nhấp nháy, lại trợn to hai mắt, thấy phía trước có một người đàn ông, khoảng hơn 30 tuổi, vẻ mặt tang thương. Vẫn không che giấu được nét đẹp trai vốn có của anh, đường nét sâu lạnh, vẻ mặt lạnh lùng, mấy phần mùi vị đàn ông phương Tây, mặc áo sơ mi màu nâu, quần tây màu đen, mang giày leo núi màu đen, giày, bùn đất, dính ở trên người anh, bao gồm mí mắt cũng dính một chút ố vàng. Rừng nho trải dài vô tận, theo địa thế cao thấp, mở rộng ra bầu trời xanh bao la ở đầu kia, phía sau rừng cây xanh tươi, giống như dũng sĩ uy vũ, có mấy tòa nhà nóc màu nâu sậm, phong cách châu Âu, tọa lạc ở giữa chân núi, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bậc thang màu trắng uốn lượn ở phía ngoài sườn núi. 3-4 giờ chiều, ánh mặt trời vẫn nhiệt liệt, nóng bức chiếu xuống, rơi vào trên từng tầng cây nho. Ở chỗ này, bạn cảm giác trời đất mênh mông, sức sống mạnh mẽ, ngay cả tiếng hít thở trong thân thể bạn cũng rất nhịp nhàng. Tiếng bước chân gấp gáp buồn bực từ ngay chính giữa con đường vườn nho truyền đến. Người đàn ông dẫn đầu, nện bước chân nặng nề đi về phía trước, khuôn mặt nghiêm túc lạnh lẽo, hai mắt thâm thúy, đưa mắt nhìn phía trước một chút. Vẫn cảm giác mọi chuyện xảy ra trên thế giới đều không liên quan đến mình. Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh thở hổn hển đi theo phía sau, nhất là Khả Hinh. Cô từ mới vừa nhảy tường vào, đi vào vườn nho, tốn một tiếng đồng hồ, cộng thêm trước đó bị kinh sợ, vốn suy nghĩ tốt đẹp lại bị thực tế trắng trợn đánh vỡ. Chỉ thấy cô đi chân không, xách theo giày cao gót của mình, tựa bên cạnh Trang Hạo Nhiên, vừa loạng choạng đi về phía trước, vừa quay đầu, nhìn thấy núi non trùng điệp. Tầng tầng cây nho xanh rì, rất bao la tĩnh lặng, nằm ở phía chân trời. Bạn có thể cảm thấy linh hồn của bọn chúng đang cuộn trào, một loại cảm giác mênh mông tự nhiên mà đến. Sắp đến mùa hè, trải qua mùa xuân, một mùa màng dịu dàng canh giữ, cây nho rút ra cảnh lá xanh non, giống như bướm bướm dương cánh, dương thành màu xanh biếc, đang đón gió đung đưa. Rốt cuộc Đường Khả Hinh mới thoải mái, thở dốc một hơi, có chút kích động nhìn tất cả mọi thứ trước mặt. Chỉ cần nghĩ đến quá khứ thưởng thức rượu ngon, toàn bộ đến từ thiên nhiên trân quý ban cho, nếu như dịch rượu là thượng đế. Như vậy, những cảnh lá xanh tươi này giống như võ sĩ dây leo, chính là vương quốc của nó. Hôm nay, mọi người tới đây làm gì? Lúc này, bác dịch mới lên tiếng, vừa đi tới trước, nhàn nhạt hỏi. Trang Hạo Nhiên nhìn bóng lưng to lớn cao ngạo mà tục tằn của anh, có chút mệt mỏi thở ra, nói, tập đoàn chúng ta đang chuẩn bị tổ chức bình luận rượu đỏ, sau đó tranh tài chuyên gia hầu rượu, muốn mời anh làm giám khảo. Bác dịch lạnh nhạt nói, cậu biết tôi không có thời gian, cho nên tôi tìm anh được rồi. Trang Hạo Nhiên cười nói, tại sao? Mặc dù Đường Khả Hinh cảm thấy trước mặt cảnh đẹp tráng lệ, nhưng cô thật sự mệt mỏi không chịu nổi, hỏi nhỏ, tại sao chúng ta không lái xe đi vào? Trang Hạo Nhiên không lên tiếng. Chỗ này của tôi không cho phép một chút carbon dioxide bay vào, ngoại trừ hầm rượu của tôi tự phát ra, bác dịch lạnh lùng nói. Đường Khả Hinh sững sờ, lại nhớ tới bộ dáng của Tiêu Đồng khóc lớn, sáng nay dù chết cũng không muốn tiến vào, sau lưng của cô trở nên lạnh lẽo. Vậy anh ở trong vườn, tại sao không nhận điện thoại? Trang Hạo Nhiên nhìn anh, cười hỏi. Đang suy nghĩ công việc, bác dịch đi qua một con đường có cây ngô đồng. Ánh mặt trời đang chiếu gay gắt, quẹo cua mới trả lời. Đường Khả Hinh trợn to hai mắt, nhìn bóng lưng của người đàn ông này, cảm thấy suy nghĩ của anh thật không thể tưởng tượng nổi. Lần này cậu tiến bộ, còn biết trèo tường. Bác dịch lạnh lùng nói, lần trước đi cùng Tiêu Đồng ở bên ngoài đóng quân giã ngoại cả buổi tối. Đường Khả Hinh khiếp sợ đến trợn to hai mắt, nhìn Trang Hạo Nhiên, cảm thấy tức giận muốn vươn tay, bóp cánh tay anh, muốn nói, anh lừa em. còn nói, lần trước chúng tôi sắp bị muỗi đốt chết. Trang Hạo Nhiên cười nói xong, liền nhìn Khả Hinh ở bên cạnh, mệt mỏi không chịu nổi mới nói, cô này là Khả Hinh, thư ký thân cận của tôi, cũng là con ngựa ô hiện nay, đang tham gia thi đấu chuyên gia hầu rượu. Rốt cuộc bác dịch dừng bước lại, quay đầu nhìn Đường Khả Hinh, cô gái này cởi giày cao gót xuống, vóc người xinh đẹp hơi thấp, mặc áo sơ mi trắng lịch sự, quần trắng, bên ngoài khoác tây trang màu xanh dương, sắc mặt ửng hồng nóng bỏng tràn đầy mồ hôi, đôi mắt to lấp lánh linh động, đang có chút sợ hãi nhìn mình. Mắt của anh nheo lại, rốt cuộc mở miệng nói, tiến hành giai thoại thứ mấy? Thứ hai. Trang Hạo Nhiên cười nói, lúc này tới đây làm gì? Bác dịch xoay người tiếp tục đi về phía trước. Đường Khả Hinh nhìn bóng lưng của anh, sửng sốt. Trang Hạo Nhiên cười nói, vừa lúc Tiêu Đồng không chịu đi, Vitas muốn để cho cô ấy đi cùng tôi, để cho cô ấy đi theo anh, học tập mấy ngày ở vườn nho. Học tập nếm thử tốt nhất là vào mùa thu, mùa hạ, mùa xuân. Cô đến cũng không có học được. Bác dịch tự có ý của mình, nói xong, tiếp tục đi về phía tòa nhà 2 tầng ở đầu tiên, theo phong cách châu Âu. Nghĩa là sao ạ? Đường Khả Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên hỏi khẽ. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh, dịu dàng nói, đến lúc đó em sẽ biết, bây giờ có nói em cũng không biết đâu. Đường Khả Hinh cau mày nhìn anh một cái, vẫn không nhịn được đưa mắt, thả vào trong vườn nho, lại ngoài ý muốn phát hiện, vườn nho ở trong sách, ở giữa các bậc thang, luôn lật các loại bùn đất, ở giữa các luống cây, tuyệt đối sẽ không có cỏ dại, mọc thành bụi như là cái vườn nho này. Mà ở giữa các cây nho khắp nơi sinh trưởng rất nhiều hoa cỏ màu xanh, đỏ, vàng, thậm chí phương xa xa lại còn trồng cả mảng lavender nho nhỏ đang đón gió chập chờn. Mùi thơm nhẹ nhàng bay cho làm người ta quên đi phiền não, nhất thời theo gió chập chờn vào mặt. Cô kinh ngạc kêu lên nói, tại sao cây nho nơi này đều không quản lý, thậm chí cũng không làm cỏ dại. Trang Hạo Nhiên lập tức có chút bất đắc dĩ nhìn cô. Bác dịch đang ở phía trước, dừng bước lại, nhạt hỏi cô. Vậy cô nói cho tôi biết, ở trong mắt của cô, vườn nho là cái dạng gì? Đường Khải ngẩng đầu lên nhìn anh nói. Tối thiểu ở giữa các luống đều gọn gàng, không có cỏ dại, để cho quả nho có thể lành lặn hút lấy tinh hoa, nhật nguyệt. Hả? Bác dịch chậm rãi đi gần cô, lạnh nhạt hỏi. Sau đó... Đường Khải vì chưa từng đi vườn nho, nói không ra tiếp theo là như thế nào nữa. Sau đó phun thuốc trừ sâu và phân hóa học, đảm bảo côn trùng gây bệnh không xâm nhập cây cối, không sinh ra các loại bệnh khác để cho quả nho có thể lớn lên giống như ngọc trai Hải Nam, dáng dấp vừa tròn vừa trơn bóng. Sau đó dùng máy móc, cày cấy, dùng thuốc diệt cỏ loại mạnh để loại bỏ cỏ dại, tránh cho nó hút rất nhiều dinh dưỡng, trấn áp nó, là như thế có phải không? Bác dịch nhìn cô, lạnh lùng hỏi. Hai mắt của Đường Khả Hinh chợt lóe, trong lòng suy nghĩ, là như thế này mà. Bác dịch lạnh lùng nhìn cô nói, sau đó sẽ phun thuốc trừ sâu lên quả nho giống như sương trắng, chủ vườn nho cũng không dám uống rượu của mình trưng cất, cô có dám uống sao? Thuốc trừ sâu bao trùm quả nho, cô cảm thấy vị như thế nào? Đường Khả Hinh không dám lên tiếng. Trang Hạo Nhiên hơi mỉm cười nhìn cô, tôi cũng không rõ lắm. Đường Khả Hinh có chút hoảng sợ. Bác dịch hơi nhạo báng nhìn cô nói, cho nên cô sẽ có thể thắng sao? Một chuyên gia hầu rượu cũng không có đi qua vườn nho, có thể xưng chuyên gia hầu rượu hợp cách. Vậy anh có thể nói cho tôi biết lý do anh để cho cỏ dại tồn tại là... Đường Khả Hinh thật tò mò hỏi. Cỏ dại? Bác dịch cau mày nhìn cô nói, ở trong mắt cô, thực vật không dùng được gọi là cỏ dại. Dạ. Đường Khả Hinh đứng ở một bên không dám lên tiếng. Bác dịch không nói gì, chỉ tạm thời đi tới đường bùn đất nhỏ ở bên cạnh, nhấc lên một cái sọt, đi về phía một nhánh cây nho nào đó, hái xuống vài lá màu tím non nớt, bỏ vào trong sọt, mới sâu kín nói, con người bây giờ chỉ vì cái trước mắt, cái loại rượu mới được quản lý lỏng lẻo, không có nguyên tắc và truyền thống trước đây, phun thuốc trừ sâu, tưới nước quá độ, nuôi quả nho vừa tròn vừa lớn, nhưng vị lại không bằng lúc trước. Cô có phát hiện quả nho trong siêu thị ăn luôn không ngon như lúc chúng ta còn bé hay không? Quả táo ở trong siêu thị chúng ta ăn không có hương vị ngọt ngào như lúc còn nhỏ. Nước quá nhiều, hương vị không có tập trung. Đường Khả Hinh không khỏi sửng sốt. Đó là bởi vì bọn họ không có tôn trọng nguyên tắc tự nhiên. Chỉ cần sản lượng không cần chất lượng. Dù sao mọi người bị buộc chấp nhận, cắn một quả táo, nước quá nhiều cũng không sao. Bác dịch lạnh nhạt nói. Lại đi tới phía đầu kia, hái một chút cành lá màu xanh nhạt, bỏ vào trong rổ, mới nói tiếp. Trong mắt cô, Cô thấy những hoa cỏ dại này, thật ra bọn chúng có sức hấp dẫn và ý nghĩa do thiên nhiên ban cho chúng. Mặc cho chúng là cỏ dại tự nhiên sinh trưởng, thứ nhất có thể giúp đất đai hấp thu những phần không có tốt, hai bên duy trì cân bằng sinh thái tự nhiên. Hàng năm khi nước mưa quá nhiều, bọn chúng còn có thể trợ giúp cây nho và trái cây hấp thu lượng nước dư thừa, giống như quá trình sinh trưởng dừng lại quá nhanh, không để cho nho hút nước quá độ, ảnh hưởng đến hương vị. Đồng thời, hương hoa của bọn chúng sẽ bị dây leo hấp thu, từ đó để cho quả nho có thể tỏa ra mùi thơm không giống với các nơi khác. Đường Khả Hinh kinh ngạc nghe những lời này. Bác Dịch lại chậm rãi quay đầu, nhìn Đường Khả Hinh nói, có lẽ cô cũng không có biết, trên thế giới này mỗi dạng thực vật đều có công dụng hoạt hóa nguyên tố vi lượng dưới lòng đất. Mà một chút lượng nguyên tố có thể chuyển hóa vào trong cây nho và quả nho để cho chúng có giá trị dinh dưỡng cao hơn. Hả? Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên. Không nên xem tranh tài chuyên gia hầu rượu là một sự kiện quan trọng của cô, còn sớm lắm. Bác Dịch nhạo báng một tiếng, mới chậm rãi đứng lên, nhìn gốc cây ở trước mặt có gần 300 tuổi. Anh giống như đưa mắt nhìn người tình, vươn tay nhẹ nhàng đè xuống, chậm rãi nói. Thiên nhiên có tự nguyên tắc sinh tồn của nó. Nếu như cô tôn trọng tự nhiên, nó cũng sẽ trả lại cho cô càng nhiều. Nhưng bây giờ, người hiểu được đạo lý này quá ít. Có thể có người như vậy kiên trì như anh cũng ít rồi. Trang Hạo Nhiên cảm thán cười nói. Bác Dịch lạnh lùng quay đầu nhìn anh nói. Ít là bởi vì không có người tiếp thu tốt, truyền thừa. Ít là bởi vì khi mọi người quá lười tiếp nhận. Ngay cả tư cách nói lên kháng nghị cũng không có. Mặc cho một số thực phẩm nhàm chán có cơ hội phát triển, tạo ra giá ở trên trời. Nhân loại của chúng ta gieo gió thì ắt gặp bão. Ba người tiếp tục đi dọc theo con đường nhỏ bùn đất ở trong vườn nho, đi tới biệt thự. Trong quá trình này, Bác Dịch nhắc tới nho trắng mình phơi nắng rất tốt, chuẩn bị làm rượu mạch can. Hạo Nhiên cũng kinh ngạc nhìn Bác Dịch nói, trời ạ, anh làm rượu mạch can. Bác Dịch lạnh lùng đi vào nhà của mình mới nói, thế nào, không được sao? Đường Cả Hinh cũng khiếp sợ nói, rượu mạch can rất khó trưng cất, tốn thời gian rất nhiều. Nếu linh hồn của cô không được tự do, tại sao lại muốn chạy tới thế giới này? Bác Dịch để xỏ xuống, đón ánh mặt trời chiếu xuống, nhìn từng gốc cây nho, cành lá ở phía trên quá nhiều. Lúc nói chuyện, trong tay cũng đã có thêm một cây kéo, bước vào trong vườn, cắt tỉa cành lá. Đường Khả Hinh kích động đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng cao lớn của Bác Dịch, đứng ở trước cây nho, hai mắt chăm chú cắt lá. Trên khuôn mặt tang thương, khắc sâu rất nhiều nếp nhăn kiên nghị. Trong lòng của cô cũng nghĩ tới, tại sao một người đàn ông có thể tĩnh tâm chưng cất rượu mạch can? Rượu mạch can là loại rượu đỏ kinh điển đã từng hiển hách một thời của Pháp. Quả nho tốt nhất phải được công nhân hái xuống bằng tay, đặt ở trong lều, để cho quả nho kể từ ngày hái trở đi, trải qua mấy tháng hong gió. Cho đến tận tháng 4 năm sau, chờ cho quả nho dần dần bị bốc hơi nước, chỉ còn lại lượng đường giống như nho khô, trải qua nước ép, nước lên men mà thành. Nhưng bởi vì phương pháp chưng cất rượu có lịch sử lâu đời và truyền thống, bởi vì tốn nhiều thời gian nên phí công sức mà từ từ thất truyền. Trang Hạo Nhiên im lặng đi vào ruộng bậc thang, đứng ở trước một cây nho. Hai tròng mắt của anh dần dần thâm trầm, cầm lên một nắm bùn đất, đưa lên trên mũi hít nhẹ, lại đưa đầu lưỡi ra liếm nhẹ xuống. Anh, Đường Khả Hinh lập tức ngồi xổm trước mặt của anh, nhìn nét mặt nếm bùn đất, kinh ngạc nói, anh nếm bùn đất à? Trang Hạo Nhiên mỉm cười, cầm bùn đất, đưa đến trên mũi Đường Khả Hinh để cho cô ngửi. Đường Khả Hinh cũng tò mò, vươn người tới trước, nhẹ nhàng cúi đầu nắm bùn đất một cái, hơi có mùi tanh đá. Cô cau mày nhìn anh nói, bùn này có mùi đá. Trang Hạo Nhiên không nói gì, chỉ vươn tay chống nhẹ gốc cây mấy chục năm tuổi trước mặt, nhìn vết sẹo bên ngoài, liếc về phía Bắc Dịch ở đầu kia nói, cây này có 60 năm chứ? Ừ, chỉ cần Bắc Dịch đứng ở trong vườn, cũng không ngừng suy nghĩ, dọc theo đường đi liền bắt đầu cắt tỉa cành lá. Sắp loại bỏ chứ? Trang Hạo Nhiên cười hỏi, sắp, Bác Dịch nhàn nhạt nói, à, 60 năm cũng loại bỏ, không phải rất đáng tiếc sao? Đường Khả Hinh cũng biết, không phải cây nho càng già càng tốt, bởi vì có một số cây nho, sau khi lão hóa, có thể cho ra quả nho rất ít, hơn nữa hoàn cảnh địa lý và giống yêu cầu cũng cao. Cũng chỉ là trở về với tự nhiên mà thôi, cây nho trong khu vực này là cha của ông giữ lại lúc còn trẻ, cha của tôi đi trước cho nên tôi chăm sóc. Bác Dịch lại tỉ mỉ nắm cành lá, cắt lá. Đường Khả Hinh không nhìn được ngẩng đầu, nhìn anh. Có cần giúp một tay hay không? Trang Hạo Nhiên nhìn anh, cười hỏi. Không cần, các người không nên đụng vào cây nho của tôi. Đối với vườn nho của bác Dịch, yêu cầu rất cao. Sắp tới ngày mùa, anh cũng nghiêm khắc chọn lựa công nhân. Để phòng ngừa những người không cẩn thận, liền làm hư hỏng một năm trồng trọt. Đi về phía trước, tôi đi theo sau ngay. Lúc nãy bởi vì đưa hàng mẫu đến, ở trong phòng thí nghiệm, tôi cũng chưa có ăn cơm. Bác Dịch tay cầm vài cành lá nho, lại nhăn mặt cúi đầu, thông qua ánh sáng mặt trời chiếu lặn về phía tây chiếu tới. Tỉ mỉ chú ý bóng cành lá phóng xuống mà phán đoán tình trạng sinh trưởng của nó. Lại cắt bỏ đi cành lá kia. Tốt, Trang Hạo Nhiên mỉm cười kéo Đường Khả Hinh đi về phía tòa biệt thự nhỏ độc lập. Đó là nhà bác Dịch, ở một mình, phía sau mới là căn phòng chính trong vườn nho. Còn có phòng đọc sách, hầm rượu phân hai nơi, một người ở dưới mặt đất, một người ở trong hang núi, thỉnh thoảng đón gió tới. Cũng có thể cảm nhận nơi hang núi u tối chuyển đến tiếng kêu đáng sợ, giống như mãnh thú. Anh thật sự ở một mình trong vườn nho này sao? Đường Khả Hinh vừa đi vào trong, vừa kinh ngạc nhìn Trang Hạo Nhiên, không thể tin nổi hỏi. Đúng vậy, chỉ là ban ngày cũng có công nhân tới đây làm việc, bởi vì phía sau chính là thôn Trang. Em nhìn thấy nơi xa xa, có mấy nóc nhà màu đỏ, là khu vườn của người khác. Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh đi vào trong căn phòng lớn bằng gỗ màu nâu của biệt thự. Phía trước là cổng vòm màu đen, có rất nhiều hoa kim ngân rũ xuống, hai bên trồng hoa lavender, hoa hồng, đung đưa, tỏa ra mùi thơm kỳ lạ. Đường Khả Hinh hết sức kích động, đứng ở ngoài cửa. Nhìn ngôi nhà theo phong cách châu Âu, còn có hoa hồng lavender ở trước đình, cảm thán cười nói. Không cần nói, em cũng cảm thấy hoa nho này, ở nơi này nhất định sẽ ăn ngon hơn ở chỗ khác. Trang Hạo Nhiên quay đầu nhìn cô. Đường Khả Hinh cũng nhìn Trang Hạo Nhiên, kích động cười nói. Em vẫn cho rằng, nhất định phải ở một đất nước truyền thống mới có thể chưng cất rượu đỏ tốt nhất. Đó là em nông cạn rồi. Rượu đỏ là linh hồn. Chỉ cần mình dụng tâm vun đắp, khẳng định có thể tỏa ra mùi rượu độc đáo của nó. Cho nên, bản thân rượu đỏ cũng là một loại dẫn dắt trí tuệ của nhân loại, nhiệt tình của nhân loại, còn có tinh hoa của nhân loại. Trang Hạo Nhiên mỉm cười, nhìn cô nói, vào đi. Tốt, Đường Khả Hinh vui vẻ đi vào. Lại như một đứa bé, đối với chuyện gì cũng rất tò mò, hỏi nữa. Đúng rồi, tại sao ngoài vườn lại có rất nhiều tóc người, dùng để làm gì? Đây chính là một mảng bình nguyên phía trước núi sâu. Cho nên sẽ có rất nhiều heo rừng ưa thích ăn quả nho, bình thường thôn dân đuổi cũng không có chạy, thường không ít vườn nho đã bị phá hoại, sau đó bọn họ liều nghĩ một biện pháp lấy tóc người giải ra bên ngoài vườn nho, lỗ mũi heo rừng rất thính, ngửi được mùi vị của con người cũng không có dám tới. Trang Hạo Nhiên cất bước đi về phía trước vừa nói: "Anh thật giống như quen thuộc nơi này." Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn anh nói: "Anh thường tới đây?" Rốt cuộc Trang Hạo Nhiên đi vào trong nhà của bác Dịch, phát hiện phòng khách trang nhã mà xa hoa, giống như trước, giữa ghế salon màu đen, ngay chính giữa để một cái bình thủy tinh. Phía trên là một ly rượu đỏ thật to, còn có nhiều lát chanh nổi lên. Bên trái là một giá sách gỗ tử đàn, rất nhiều bộ sách rượu đỏ. Bên phải là giá rượu dựa vào tường, bên trong để vô số rượu đỏ trong và ngoài nước, còn có tủ cất rượu sưu tầm. Đường Khả Hinh kinh ngạc đứng ở bên cửa, thấy trước TV LCD bày ra một sơ đồ, là sơ đồ quá trình tiến hóa của quả nho từ thời cổ đại đến bây giờ. Ngồi trước đi. Rốt cuộc bác Dịch xách theo dao dại đi tới, một mình đi tới phòng ăn kiểu mở ở đầu kia, im lặng rửa tay. Có cần giúp gì không? Đường Khả Hinh nhìn anh, mỉm cười hỏi. Không cần, bác Dịch đem dao dại ngâm vào trong nước, từ từ rửa sạch. Trang Hạo Nhiên ngồi trên ghế salon, cũng xoay người nắm tay Đường Khả Hinh, cười nói. Ngồi đi, lúc anh đang làm món ăn, không thích người khác nhìn. Ồ, Đường Khả Hinh không còn cách nào, liền cảm thấy bên trong phòng khách nóng bức, cởi áo khoác ra, ôm ở trong tay, mới tò mò quan sát bốn phía. Bác Dịch đang rửa dao, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Đường Khả Hinh, cặp mắt to sáng ngời hút hồn, đang nóng bỏng nhìn các nơi. Anh đến im lặng không lên tiếng, xoay người, lấy ra 5 ly thủy tinh đặt ở trên khay. Em khát quá. Đường Khả Hinh có chút khó khăn nhìn Trang Hạo Nhiên, bất đắc dĩ nói, em muốn uống nước. Sẽ có nước cho em uống. Trang Hạo Nhiên cởi tay Trang xuống, tiện tay đưa cho Đường Khả Hinh cầm trong tay, nói một câu hai nghĩa. À, Đường Khả Hinh ngạc nhiên nhìn anh. Bác Dịch nhàn nhạt, cầm 5 cái ly nước, nhìn giống như nhau, đi tới trước mặt Đường Khả Hinh nói, uống đi. 5 ly nước à, tôi không cần uống nhiều như vậy. Đường Khả Hinh vội vàng lắc đầu nói. Trang Hạo Nhiên chỉ nhàn nhạt cười. Ngồi ở trên salon đơn, không lên tiếng. Bác Dịch sâu kín nhìn cô nói, không có bảo cô uống. Vậy, Đường Khả Hinh không hiểu nhìn Trang Hạo Nhiên. Ngửi, trong nước có mùi vị gì? Bác Dịch đứng ở một bên, giống như Đường Khả Hinh chỉ là một cây nho, thâm trầm nhìn. Dạ, được rồi. Mặc dù Đường Khả Hinh không hiểu, nhưng vẫn nghe lời nghiêng người tới trước. Nâng ly thứ nhất lên, nhẹ nhàng ngửi một cái. Ánh mắt của cô sáng lên, ngẩng đầu nhìn anh ta, cười nói, Chanh. Bác Dịch nhìn cô, lạnh nhạt gọi, ly thứ hai. Đường Khả Hinh lại nâng ly thứ hai, cúi xuống ngửi hết sức chăm chú. Trang Hạo Nhiên có chút thẳng thắn nhìn cô. Đường Khả Hinh cũng có chút khó khăn ngẩng đầu lên nhìn anh. Ánh mắt của Bác Dịch lóe lên, lại nói, ly thứ ba. Đường Khả Hinh lại nâng ly thứ ba, hít nhẹ, mới ngẩng đầu nhìn anh nói, đường, ly thứ tư, muối, ly thứ năm. Đường Khả Hinh nâng ly nước cuối cùng lên, lại cúi xuống ngửi nhẹ một cái, liền có chút khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn anh, xin lỗi nói, tôi không ngửi được. Uống một hớp đi, Bác Dịch lại nói. Đường Khả Hinh liền chu cái miệng nhỏ, hớp một cái, nhất thời cảm giác nước hết sức trong veo, ngon miệng. Nhưng khi đến cổ họng, có chút vị cam nhàn nhạt, sau đó biến mất, lại bắt đầu không nhận ra mùi vị, bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn anh. Hai mắt của Bác Dịch lóe lên, thâm trầm nhìn cô. Đường Khả Hinh cũng kinh ngạc nhìn anh. Trang Hạo Nhiên ngẩng đầu lên, nhìn anh cười nói, tôi không có tính mang cô ấy tới đây nhanh như vậy, biết thời gian này anh rất bận rộn. Người đã mang đến còn nói nhảm nhiều như vậy. Anh ăn cơm trước đi. Bác Dịch xoay người lại căn dặn, mang cô ấy đi phòng tắm, đổi bộ quần áo, tới đây. Tốt. Trang Hạo Nhiên bật cười, biết Bác Dịch muốn làm gì. Đường Khả Hinh vẫn không hiểu, nhìn hai người đàn ông đang mờ mịt khó hiểu. Thấy Trang Hạo Nhiên đi ra ngoài, cô ngạc nhiên hỏi, anh đi đâu vậy? Trở về phòng của chúng ta. Trang Hạo Nhiên nhìn cô cười nói, gian phòng của chúng ta không phải ở nơi này sao? Đường Khả Hinh ngạc nhiên hỏi, đây là nhà của em à, đi thôi. Phía trước phong cảnh rất đẹp, một mảnh lavender thật lớn. Trang Hạo Nhiên lập tức đi lên trước, nắm nhẹ hai bàn tay nhỏ bé của Đường Khả Hinh, dắt cô đi ra ngoài. Xuân ý tràn lan, sức sống tưng bừng. Ánh trời chiều sắp rơi xuống bên kia núi, chiếu rọi ánh sáng đỏ ao khắp nơi, lây lan khắp rừng nho. Nếu như em đến vào mùa hè, sẽ thấy khắp núi rừng đầy bươm bướm là linh hồn của những chiến binh vườn nho trong truyền thuyết, bay trong thế giới của em. Khu nhà chính trong vườn nho tọa lạc tại chân núi, tòa nhà 3 tầng theo phong cách châu Âu, bóng cây vây quanh, trước nhà một mảng lớn lavender và đài phun nước tử thần. Vách tường và hành lang, tất cả đều là những loài hoa không biết tên bỏ đầy. Những đóa hoa nhỏ màu tím càng tô điểm thêm vẻ đẹp. Vô số đèn treo kiểu cổ rũ xuống từng đoàn ánh sáng màu vàng. Khu nhà dành cho khách giống như nhà ở, nằm ở phía trước suối nước nóng, hơi nước mù mịt quấn quanh. Trước nhà hương hoa cây lá cứ giống như là tiên cảnh. Nơi này bận rộn nhất là mùa thu, khi đó công nhân vào mùa thu hoạch, thương lái cũng nối liền không có dứt. Bởi vì vườn nho nhà Bác Dịch vốn là nơi du lịch, nhưng anh ấy không có chính thức mở cửa. 3 năm trước đây, rượu nho và rượu mạch can của anh ấy đều đoạt huy chương vàng trên thế giới, cũng không có công khai, không có tiếp nhận bất kỳ truyền thông phỏng vấn, cũng không có tham gia bất kỳ tiệc rượu nào cả. Giá bán loại rượu đạt giải này ở trên thị trường vẫn không có giảm, mặc dù vào 8 năm trước, champagne gặp phải gió bão lớn nhất, anh ấy cũng không có muốn hạ giá. Trang Hạo Nhiên vừa giải thích cho Đường Khả Hinh, vừa nhổ mấy bụi cỏ ở trên bậc thang, đi tới ở trước căn hộ kiểu nhỏ, thiết kế đơn giản ấm áp. Lầu 1 phòng khách nhỏ, ở giữa để tranh tuyên truyền các loại rượu nho, 2 gian phòng lấy gỗ làm chủ, màn hình cửa sổ đơn giản, giường đệm màu trắng, thảm vòng tròn lớn màu trắng, ở giữa để lộ một bàn trà cổ, thậm chí ở trên bàn trà còn nổi tiếng là trà mỹ nhân phương Đông. Loại trà này đặc biệt được anh nữ Hoàng Anh cố ý ban cho cái tên là trà mỹ nhân phương Đông. Trời ạ, nơi này. Đường Khả Hinh đứng ở bên cửa, xuất thần nhìn tấm màn màu trắng tại cửa sổ sát đất nhẹ nhàng tung bay, mùi hương lavender tràn ngập quanh quẩn. Cô hít mạnh một chút, thật vui vẻ cười rộ nói, nơi này thật sự thật thoải mái. Đôi tay của Trang Hạo Nhiên cắm túi quần đứng ở bên cửa, hai mắt lộ ra dịu dàng, mỉm cười nhìn cô. Đường Khả Hinh lập tức xoay người nhìn Trang Hạo Nhiên cười hỏi, lúc Tiêu Đồng tới đây cũng ở nơi này sao? Không có. Trang Hạo Nhiên cười đi vào gian phòng, đi tới bên giường, ngón tay thon dài sờ nhẹ ở trên bàn quý giá, một làn sương mù mịt từ bên trong đèn bàn tỏa ra, có chứa một chút mùi hương hoa hồng, mới nói, lúc Tiêu Đồng tới đây, nơi này còn chưa có xây, cô ấy ở tại trong nhà Bác Dịch, bị muỗi chích không có ngủ được, còn không có quạt gió, cũng không có mùng. Càng không có tivi, cô ấy bị ép ở chỗ này muốn phát điên. Em phải biết, bác Dịch người này rất thích gió thiên nhiên. Anh ấy nói ở trong gió cũng bay ra dưỡng chất, rất có giá trị. Nhưng Tiêu Đồng không chịu nổi, anh ấy liền đuổi theo Tiêu Đồng ra ngoài, liền căng lều ở bên ngoài để cho anh ấy ngủ. Tiêu Đồng không chịu, cũng kéo anh ra ngoài, căng lều cho anh ngủ. Cho nên trải qua lần đó, khiến cho Tiêu Đồng chết cũng không muốn tới đây nữa. Ha ha, Đường Khả Hinh không nhìn được cười cười, vui vẻ đi tới trước cửa sổ sát đất, cảm thán nhìn trong vườn nho rộng lớn, vô biên đang đong đưa ở phía ngoài cửa sổ, vui vẻ cảm động, nghẹn ngào mới nói, nơi này thật là đẹp, thật quá đẹp. Trang Ngạo Nhiên đi tới trước cửa sổ sát đất, ngửa mặt mỉm cười đi ra phong cảnh phía ngoài nói, mỗi lần cảm xúc của anh không có tốt, sẽ tới đây một chút. Vậy anh cũng có lúc cảm xúc không có tốt sao? Đường Khả Hinh cau mày nhìn anh hỏi. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, không nhìn được cười nói, anh là người, tâm trạng cũng có lúc không tốt, luôn ở trong nước, anh nghi ngờ mấy con chó kia chính là bác Dịch dùng để đề phòng anh đấy. Ôi chao, Đường Khả Hinh nhìn anh, Trang Hạo Nhiên cười nhìn cô, thúi giục nói, nhanh đi tắm đi, anh cũng sắp chết đói luôn rồi, ăn thứ bốn chân, giải vỏ chết anh. Được, Đường Khả Hinh chú ý tới trên giường, đã có chuẩn bị xong quần áo mới hoàn toàn, còn có áo lót tắm rửa, nghe nói là bác Dịch gọi bà chủ vườn thiết kế tạm thời đưa tới. Đều là quần áo thể thao, cô lập tức ôm lên, nhưng sắc mặt chợt thay đổi quay sang, nhìn Trang Hạo Nhiên chợt kêu to. Chờ một chút, này, cái gì? Trang Hạo Nhiên lập tức quay đầu, ngạc nhiên nhìn Đường Khả Hinh hỏi. Lúc nãy anh nói cái gì? Đường Khả Hinh đột nhiên trợn to hai mắt, ôm lấy quần áo, giống như để phòng sói, nhìn Trang Hạo Nhiên nheo mắt hỏi. Anh nói, trở về phòng của chúng ta. Có ý gì? Em và anh ở chung một phòng à? Trang Hạo Nhiên nghe lời này, đột nhiên hai mắt chợt hiện ra một chút mập mờ vui vẻ. Đường Khả Hinh lập tức lui về phía sau hai bước nhìn anh. Anh nói, đôi tay của Trang Hạo Nhiên cắm túi quần, chậm rãi đi tới trước mặt Đường Khả Hinh, khom lưng cúi xuống, nhìn thẳng vào cô cười nói. Phòng của em, phòng của anh, có phải gọi chung là phòng của chúng ta hay không? Anh ở nước ngoài quanh năm, tiếng Trung không được giỏi, em có thể nói cho anh biết, em còn có cách nói khác hay không? Đường Khả Hinh ôm quần áo, mặt nhìn bên trái một chút, lại nhìn bên phải một chút. Trang Hạo Nhiên nheo mắt nhìn cô, lại không nhìn được đến gần cô một bước.